Chương 11, nhân tính đẹp nhất Bạch Vô Nhai. Hồng Sơn Thành Nam luôn luôn là bản địa trung hạ giai cấp cùng đại lượng ngoại lai nhân khẩu hội tụ địa, nhân khẩu đông đúc, ngư long hỗn tạp. Căn cứ một năm trước tòa thị chính ban bố số liệu thống kê, Thành Nam ba khu lưu động nhân khẩu đã vượt qua 1,5 triệu, mà ở tường thành bên ngoài càng là có ít lần ở đây kẻ ngoại lai. Loại này phức tạp trong hoàn cảnh, tự nhiên sẽ sinh sôi xuất chúng nhiều bang phái, trong đó Xà Bang chính là Nam Thành người nổi bật. Ảnh hưởng phạm vi thậm chí có thể phóng xạ đến Hồng Sơn Thành quý tộc tụ tập khu đông cùng bắc khu, các đời bang phái lãnh tụ đều sẽ kế thừa Xà gia xưng hào, đồng thời kế thừa cùng thượng tầng quý tộc bí ẩn quan hệ cá nhân, xử lý một vài đại nhân vật nhóm không muốn tự mình xuất thủ xử lý công việc bẩn thỉu. Dựa vào phần này ảnh hưởng cùng giao tế mạng lưới, các đời Xà gia cũng có làm cho người trố mắt phú quý cùng quyền thế. Rất nhiều người thậm chí cho rằng Nam Thành Xà gia lực ảnh hưởng hoàn toàn có thể so với những cái kia thành đông một chút quý tộc thế gia. Chỉ có một cái vấn đề, Xà gia sinh mệnh chu kỳ thực sự quá ngắn. Xà Bang thành lập 70 năm đến, đã trải qua thay vượt qua 40 đảm nhiệm Xà gia, trong đó nhậm chức thời gian dài nhất cũng không có vượt qua 3 năm. Bọn hắn đại bộ phận đều chết tại các loại không thể nói ngoài ý muốn. Thứ 17 đảm nhiệm Xà gia trong phòng tắm trượt chân bị tắm màn dây ghim chết. Thứ 18 đảm nhiệm Xà gia đi ngang qua công trường lúc bị không trung rơi vật đập thành bánh bột ngô. Thứ 21 đảm nhiệm Xà gia bị một không giải thích được lão nải nải đá gãy răng cửa mà chết. Khách quan mà nói, ăn cơm nghẹn chết U9, NG nước sặc chết đã trải qua thuộc về nhỏ nhất khoa nhi kiểu chết, tại Xà gia tử vong bách khoa toàn thư bên trong thuộc về thật mất mặt, mà nhìn trước mắt cái này qua loa đắp nấm mồ, thiếu nữ tiểu thanh thầm nghĩ, lão đại, từ khi ngươi một năm trước tiếp nhận trở thành Xà gia, vẫn tại khai thác tiến thủ, giả tâm bừng bừng, ngươi muốn đi được so tiền nhân càng xa, muốn thoát ly Thành Nam vũng lầy nhất phi trùng thiên, trở thành các đời Xà gia bên trong nhất truyền kỳ một vị, mà bây giờ, chí ít cái chết của ngươi tính cầm lấy đi theo tất cả tiền nhiệm nhóm so sánh, đã trải qua không chút thua kém, đường đường Xà Bang thủ lĩnh, tại người giả bị đụng thời điểm bị người tại chỗ đâm chết, Xà Bang duy nhất chỉ định nguyên nhân cái chết, đây cũng là hiếm thấy kỳ văn, mà xem như Xà gia thân tín cấp dưới, năm đó bị hắn tự mình từ trong lúc nguy nan giải cứu ra tính tử, bây giờ tân nhiệm Xà gia, tiểu thanh ý nghĩ cũng rất đơn giản, quay đầu, nhìn vẻ mặt mờ mịt lúng cuốn hán tử cao lớn, thiếu nữ nói ra, A Cường, cùng đi với ta tìm vị kia Bạch công tử. Hán tử cao lớn lập tức tràn đầy phấn khởi, muốn đi báo thù rửa hận, mang bao nhiêu người. Tiểu thanh trầm mặt, trên dưới đánh giá trải qua cái này đi theo tiền nhiệm Xà gia lập xuống qua công lao hãn mã tráng kiện tính tử, xác định người này như thế đề nghị cũng không phải là vì thúc đẩy các đời Xà gia đột tử số một, mà là thuần túy xuất phát từ não tàn, mới rốt cục thở dài, báo thù rửa hận, tìm một cái tiện tay liền có thể ném ra ngoài mấy chục vạn đồng bạc người báo thù rửa hận, đầu óc ngươi hỏng. Hiện tại đương nhiên là tìm người ta nói xin lỗi. Cùng lúc đó, Nam Thành đoạn số ở ngoài phòng thí nghiệm đã trải qua người đông nghìn nghịt. Bạch Kiêu mặc dù là sáng sớm liền đi ra cửa, nhưng chạy đến thời điểm cũng đã bị vây lại tam điều nhai bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, hình bán cầu ở ngoài phòng thí nghiệm đã trải qua líp nha líp nhíp tụ tập hơn nghìn người, mặt hướng phòng thí nghiệm quỳ lạy trên mặt đất, không ngừng dập đầu cầu nguyện. Một đạo nửa thủy mạc trong suốt đem những người này cùng phòng thí nghiệm ngăn cách ra, từ phòng thí nghiệm hướng ra phía ngoài phóng xạ. Mấy đầu vẫn còn tính đường phố rộng rãi đã bị hình hình sắc sắc lều vải, tịch trải chen lấn tràn đầy, hàng ngàn hàng vạn lưu động nhân khẩu ở đây tạm thời định cư lại, vây quanh cái kia hình bán cầu phòng thí nghiệm, tạo thành một mảnh tựa như khu dân nghèo khu quần cư. Những người này sớm nhất thậm chí một tháng trước liền đã ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời, chiếm cứ ở ngoài phòng thí nghiệm số ít mấy cái vị trí có lợi nhất, người đến sau chỉ có thể từng bước hướng ra phía ngoài khuếch tán, cho đến hôm nay, phóng xạ phạm vi thậm chí xa tới ba cái quảng trường bên ngoài. Bọn hắn đại bộ phận đều là đến là nhà mình nhi nữ khẩn cầu hảo vận thí sinh gia đình. Đoạn sổ đại tông sư đảm nhiệm Hồng Sơn Học viện viện trưởng vượt qua 30 năm, hắn phòng thí nghiệm xây thành cũng chừng 25 năm. Sớm tại 25 năm trước, có bởi vì khẩn cầu hảo vận, tại học viện khảo thí trước đuổi tới đoạn sổ ở ngoài phòng thí nghiệm ngày đêm cầu nguyện. Người kia kết quả thi mỗi người nói một kiểu, có người nói hắn vượt xa bình thường phát huy, thi vào Hồng Sơn Học viện, cũng có người nói hắn mặc dù không có thi vào Hồng Sơn, lại dựa vào ưu tú thành tích lấy được Thanh Thành hợp thành văn thư viện thông báo trúng tuyển. Đương nhiên còn có người nói hắn ngày đêm cầu nguyện cũng không có gì chứng dùng, thuần túy là cho thị chính quản lý ngột ngạt. Nhưng đại đa số người vẫn tin tưởng cái trước, tin tưởng đang thi trước đuổi tới đại tông sư bản nhân phòng thí nghiệm trước cầu nguyện liền có thể cầm tới vượt xa bình thường thành tích. Phần này mê tín phát triển 25 năm đã trở thành Hồng Sơn Thành truyền thống văn hóa. Hàng năm khảo thí kỳ tụ tập tại ở ngoài phòng thí nghiệm nhân số của đều nhiều lần lập lên độ cao mới. Năm nay càng là tới gần vạn người, gần 10.000 người tụ tập tại mấy khối thu hẹp quảng trường, cùng bản địa rượu dân sinh hoạt cùng nhau, liền tạo thành một bộ ngũ sắc ban lan quỷ dị bức tranh. Một vị thân thể hơi có vẻ còng xuống trung niên nữ tử, đứng ở mấy khối vải thô dựng thành giản dị trước lều, mặt đầy oán hận địa mắng, làm sao vẫn điểm không sáng, sát vách hoàng gia hài tử đều có thể liên tục thắp sáng 7 ngọn đèn, làm sao ngươi ngay cả một chiếc đều điểm không sáng, lại có 2 ngày liền muốn cuộc thi, ngươi ngay cả bộ dáng còn trông cậy vào kiểm tra ra cái gì thành tích, ta với ngươi cha vì cung cấp ngươi tới nơi này khảo thí, bất ăn, ngậm bao nhiêu đắng, ngươi cái này uất ức bộ dáng, xứng đáng chúng ta sao? Một cái tay nâng lấy một chiếc tiểu đề đèn thiếu niên, trừ khắp nói, là hài nhi bất hiếu, nhưng mà vô luận hắn làm sao thúc thích, làm sao mặt đỏ lên hướng về phía cái kia chén nhỏ đốt đèn dùng sức, bóng đèn thủy chung u ám không sáng, đồ vô dụng, trung niên nữ tử một bạt tai liền quạt tới, sau đó liền che mặt khóc ồ lên, mệnh của ta làm sao khổ như vậy, như là loại hình ảnh này, phóng tầm mắt nhìn tới chỗ nào cũng có, Bạch Kiêu nhìn ra ngoài một hồi, chỉ cảm thấy tầm mắt mở rộng, nguyên lai người phương Nam cùng Tuyết Sơn cũng không có bản chất khác biệt, tương tự hình ảnh, hắn tại bộ lạc cũng được chứng kiến rất nhiều lần, chỉ bất quá tại bộ lạc thời điểm, những cái kia phẫn nộ mẫu thân hơn phân nửa là đối với hài tử của nhà mình phàn nàn, ngươi ngay cả người ta Bạch Kiêu năm đó 1/10 cũng chưa tới, chẳng phải là chứng minh hai ngươi cũng không có quan hệ máu mủ, ngươi cũng không phải ta và cốt nhục của hắn, ngươi như thế uất ức, xứng đáng ta cái kia mấy đêm rồi vất vả sao? Cùng lúc đó, thân hình cao lớn Tuyết Sơn thiếu niên đứng ở bên đường, sao lại không phải một phong cảnh, rất nhanh liền có một người mặc cẩm bào phú gia ông đi tới hỏi, tiểu hỏa tử, ngươi cũng là đến cầu phúc, nghe ta câu khuyên, quên đi thôi, ta ở chỗ này ở nhanh 40 năm, liền chưa nghe nói qua có ai là dựa vào lấy cầu phúc thi được học viện, hơn nữa ngươi cũng thấy đấy, những ngày này chạy tới cầu phúc chân người có hàng ngàn hàng vạn, nhiều hơn nửa phúc khí, lại chịu nổi mấy người điểm, có cái này công phu, không bằng thành thành thật thật trở về đọc sách, ta không phải đến cầu phúc, lão nhân lông mày dương lên, ồ, vậy ngươi chẳng lẽ là muốn mở mang kiến thức một chút Thanh Nguyệt tiểu cô nương, vậy càng muốn nghe ta câu khuyên, quên đi thôi, người ta là cao cao tại thượng tông sư đệ tử, làm sao có thể đi ra gặp phàm nhân, ta là nàng bạn trai cũ, ha ha, ngươi là nàng hiện bạn trai cũng không được, lão nhân cười lạnh, ngươi cho rằng chỉ có ngươi nghĩ đến một chiêu này, mấy ngày nay, nàng vị hôn phu, nàng cha nuôi, nàng mẹ ruột, còn có nàng con riêng có thể nói là theo nhau mà tới a, viết thành gia phả có thể có nửa mét tăng thêm, nhưng mặc cho bằng đám người này ở bên ngoài khóc khô cúng họng, D853, P xuyên qua cái óc, bên trong cũng không nghe thấy một tơ một hào, nước kia màng ngăn cách nội ngoại, bên ngoài coi như thiên băng địa liệt cũng không ảnh hưởng tới bên trong, dù sao người ta là tới đi học, không phải đến thăm viếng, tiểu hỏa tử ngươi chính là tỉnh lại đi, nói xong, lão nhân liền khoát khoát tay, đung đưa rời đi, Bạch Kiêu lập tức im lặng, nhìn phía xa cái kia đạo nhàn nhạt màn nước cường ốc, không khỏi nhíu mày, tính toán làm như thế nào vượt qua đạo này bình chướng, nhìn thấy Thanh Nguyệt, mà nhưng vào lúc này, sau lưng truyền tới một hơi thanh âm quen thuộc, Bạch công tử, thế nhưng là có chuyện gì khó xử, quay đầu đi, Bạch Kiêu nhìn thấy một vị ăn mặc mũ trùng nón rộng vành nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, mũ trùng bị nàng hái xuống, lộ ra thanh tú xinh đẹp ngũ quan, nụ cười nhàn nhạt động trên mặt, đón buổi sáng ánh nắng, lộ ra làn da đặc biệt trắng nõn đáng yêu, chỉ là tại bả vai nàng bộ vị thêu lên một đầu toàn thân đen nhánh tiểu xà, là thiếu nữ tiếu dung thêm mấy phần quỷ dị, Bạch Kiêu giật giật cái mũi, nghe ra mùi vị quen thuộc, tiếp theo nhận ra đây là lúc sáng sớm chạy tới tự sát chuột Lữ Hành muội muội, sau đó liền từ trong túi lấy ra một khối màu xanh biết ngọc thạch hướng bên cạnh đã đánh qua, tiểu thanh vô ý thức vặn người thăm dò, một bước bước nhảy ngắn, đưa tay tiếp được giữa không trung ngọc thạch, như là nghiêm chỉnh huấn luyện chó cảnh, lúc lấy lại tinh thần, thiếu nữ không khỏi mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nhưng nắm chặt ngọc thạch tay lại là vô luận như thế nào cũng không chịu buông lỏng ra, quá giàu, cái này giả nhân thực sự quá giàu, hắn đến cùng có biết hay không bản thân tiện tay ném đi ra đá quý giá trị bao nhiêu a, tại Nam Thành ban đêm hẻm nhỏ, khối này đá quý đầy đủ làm trên trăm người giết đến máu chảy thành sông a, hắn bình thường chính là như thế xài tiền bậy bạ sao, hướng về phía một người xa lạ liền mấy chục vạn đồng bạc, mấy chục vạn đồng bạc khen thưởng, như thế tiêu xài xuống dưới, coi như trong nhà hắn có quặng mỏ cũng sớm muộn muốn bị bại quan gia nghiệp a. Lại nghĩ tới người này sớm tại hôm qua buổi sáng liền chạy tới Hồng Sơn Thành, một ngày này không biết hắn lung tung phung phí bao nhiêu tiền, thiếu nữ cũng không khỏi một trận đau lòng, không được, Bạch Kiêu người bạn này, chúng ta xà bang là giao định, đặt xuống quyết tâm về sau, tiểu thanh sắc mặt trầm túc xuống tới, nói ra, Bạch công tử, xin không nên hiểu lầm, chúng ta không phải đến dọa dẫm vơ vét tài sản, Bạch Kiêu nghe vậy sững sờ, nắm ở trong tay lại một khối ngọc thạch, cũng không biết có nên hay không ném ra bên ngoài. Tiểu thanh nhìn chằm chằm trên tay hắn vậy giá trị càng thêm ngẩng cao huyết toản, cắn răng đem chính mình chuẩn bị xong lời kịch niệm xuống dưới, chuyện lúc trước, tất cả đều là lỗi của chúng ta, ở đây, ta đại biểu xà bang, thành khẩn hướng ngươi biểu đạt áy náy, hy vọng Bạch công tử có thể cho chúng ta một cái đem công cơ hội chuộc tội. Nói xong, tiểu thanh càng là hận không thể chảy ra huyết lệ, hai tay run run, bưng ra một cái tuyệt đẹp hộp gỗ, mở nắp hộp ra, lộ ra tam sắc ngọc thạch cùng một cây vàng thỏi, đây là công tử lúc trước ban tặng. hiện tại nguyên dạng hoang rã. Bạch Kiêu thấy thế cũng là cả kinh, cái này nói với Bạch Vô Nhai không giống nhau a, rải ra tiền, còn có lui về đạo lý, cái này người phương Nam có chút không chính tông đi, nhưng nghĩ lại lại nghĩ một chút, Bạch Vô Nhai giống như cũng đề cập qua, người phương Nam tham tài, đã có ngoại lệ, ngay lúc đó đối thoại là như thế này, mặc dù đại bộ phận thời điểm, ta tại Nam phương đại lục đều là dùng tiền đập nữ nhân, nhưng cũng có một chút mắt sáng như đuốc nữ nhân, có thể nhìn thấy ta nhân tính vẻ đẹp, chờ một chút, ngươi có nhân tính vẻ đẹp, trọng điểm tại chữ nhân đằng sau, Bạch Vô Nhai giải thích nói, tóm lại, tại trên người các nàng, ta không những không cần bỏ ra tiền, ngược lại có thể kiếm tiền, bình thường mà nói, không tham tiền nữ nhân, hơn phân nửa chính là thèm muốn nhân tính của ngươi vẻ đẹp, ngươi là con trai của ta, cái này nhân tính vẻ đẹp hùng hồn cường tráng là không cần nói nhiều, đến rồi Nam phương đại lục, nhất định có rộng rãi vô hạn thi triển không gian, cho nên ngươi cũng thực sự không cần thiết chấp nhất tại Thanh Nguyệt một người, nàng lại thế nào mạo nếu thiên tiên, trên người có thể dùng đến. Mặc dù sau đối thoại, bị Bạch Kiêu dùng cốt mâu cho đâm vào im bặt mà dừng, nhưng Bạch Vô Nhai muốn cường điệu kết luận, hắn vẫn nhớ nhất thanh nhị sở, không tham tiền nữ nhân, rất có thể chính là muốn thèm muốn nhân tính của hắn vẻ đẹp. Bạch Kiêu lập tức nhíu mày, ta đối với ngươi không có hứng thú, ngươi chính là đem tiền thu hồi đi thôi. Tiểu Thanh tại chỗ liền muốn học máu, Bạch giả nhân, ngươi đến cùng có thể hay không nói chuyện phím, nhưng không quan tâm người ta có thể hay không nói chuyện phím, Tiểu Thanh đều chỉ có thể cắn răng đem ngày trò chuyện tiếp. Dù sao, so với giá trị gần 100 vạn đồng bạc ngọc thạch, Tiểu Thanh để ý hơn chính là cái kia số lượng dự trữ phản phất vô cùng vô tận ngọc thạch túi. Chỉ cần cùng người này thành lập tốt đẹp quan hệ hợp tác, chỉ là mấy khối ngọc thạch lại tính là cái gì, xem như tiền kỳ đầu tư, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bạch công tử, chúng ta nói xin lỗi là phát ra từ thật lòng, tuyệt đối không có ý niệm khác trong đầu. Hơn nữa, ta xem ngươi dưới mắt gặp ngay phải nan đề, có lẽ chúng ta có thể giúp, tỷ như, ngươi nghĩ gặp Thanh Nguyệt tiểu thư. Bạch Kiêu không khỏi giơ lên lông mày, các ngươi muốn giúp ta gặp Thanh Nguyệt, Tiểu Thanh lập tức cười nói, đương nhiên, vậy thì tốt quá, vừa vặn cần người hỗ trợ, Bạch Kiêu đi ra phía trước, vỗ vỗ Tiểu Thanh bả vai, để kiều tiểu thiếu nữ cảm thấy cả người xương cốt cùng cơ bắp cũng bắt đầu rã rời, sau đó Bạch Kiêu lại đưa tay chỉ xuống xa xa hình bán cầu phòng thí nghiệm, chờ một lúc ta sẽ thử từ chính diện đột phá tầng kia màn nước tường ốc, nói còn chưa dứt lời, Tiểu Thanh liền bất khả tư nghị ngắt lời nói, ngươi phải phá màn nước, Bạch Kiêu thở dài nói, không có cách. Mặc dù cũng có thể từ trên trời không hàng, hoặc là dưới mặt đất đào móc địa đạo, nhưng cân nhắc đến chung quanh đây điều kiện địa lý, vẫn là chính diện đột phá tới ổn thỏa, yên tâm đi, tại kế hoạch tác chiến phương diện, ta là chưa làm gì sai, Tiểu Thanh nghiến răng nghiến lợi, tốt một cái sẽ không ra sai, tại Hồng Sơn nội thành, chính diện trùng kích đoạn sổ đại tông sư phòng thí nghiệm, Bạch công tử ngươi thực sự là cái thiên tài, từ, đa tạ, Bạch Kiêu cười cười, lại ném đi một cái vàng thỏi, Tiểu Thanh vô ý thức tiếp được. Sau đó hận không thể đem mình tay đánh đoạn, Bạch công tử, việc này tuyệt đối không thể, cái kia phòng thí nghiệm là cả đại tần hoàng triều chỉ đếm được trên đầu ngón tay nơi yếu hại, bên trong không đơn giản có Thiên Khải đại tông sư bản nhân, còn liên quan đến Hồng Sơn nghị hội, tần hoàng quân kim, Thiên Khải liên minh mấy người, dắt vừa phát, động thiên địa a, ngươi coi như lại thế nào thân mang thần thông cũng là đường chết một đầu, huống chi, lui một vạn bước giảng, Thanh Nguyệt cô nương bản nhân, chẳng lẽ hy vọng ngươi như thế tiến lên gặp nàng, Bạch Kiêu hỏi. Nghiêm trọng như vậy, xem ra tại Nam Vương Đại Lục, vẫn là có rất nhiều sự tình cùng Tuyết Sơn khác biệt a. Tại Tuyết Sơn bộ lạc, lại thế nào yếu hại địa phương cũng không trở thành dắt một phát mà động thiên địa, chí ít Bạch Kiêu trong ấn tượng, trên lý luận hẳn là bị liệt là cấm địa một trong thủ lĩnh lều vải, liền bình thường lọc vào rất nhiều bộ lạc nữ tử ban đêm tập kích, kết quả các nàng chẳng những không có bị giết chết tại chỗ, ngược lại thường là mặt mũi tràn đầy đỏ mặt, một thân thỏa mãn tại ngày thứ hai tập tễnh mà đến. Lại sau đó lọt vào Lâm gia mắng chửi cũng chỉ là Bạch Vô Nhai bản nhân. Tiểu Thanh gặp Bạch Kiêu đã ngừng lại xúc động, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nói ra, Bạch công tử, ngươi nếu là thật sự muốn gặp Thanh Nguyệt cô nương, chúng ta thực sự có thể giúp một tay, nhưng nơi này không phải chỗ nói chuyện, ta đã để người tại Bạch Tượng Tử quán thiết lập tốt tiệc rượu, không bằng chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện,